Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 122, căn cứ hoa tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả đúng là bốn mùa như xuân. Thật đấy, ha ha ha. Tổ đạo diễn đừng nên làm chương trình tạp kỹ cuộc sống nữa. Nếu làm chương trình chơi khăm chắc chắn không ai địch nổi. Ha ha ha, Bình Hoa hiểu rõ tổ đạo diễn quá mà. Vì chỉ có Bình Hoa mới có thể chơi khăm lại tổ đạo diễn thôi. Chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi. Hai khách mời đặc biệt đã đợi ở căn cứ hoa tươi rồi. Trong tiếng cười của bình luận trực tiếp, các khách mời thay những bộ trang phục thoải mái, tiện cho hoạt động và lên xe buýt đến căn cứ hoa tươi. Chuyến đi mất hơn một tiếng đồng hồ, không thể cứ nói chuyện mãi được. Thế là họ quyết định chơi trò ma sói phiên bản thực. Có hai sói, một tiên tri, một vệ sĩ và hai dân thường. Sau khi hiểu rõ luật chơi, mọi người bắt đầu rút thẻ. Ngay trong ván đầu tiên, Ôn Thời rút trúng lá bài sói. Khi đạo diễn nói, trời tối, mọi người nhắm mắt lại. Cô nhìn thấy Giang Chỉ Ấp cũng mở mắt, lập tức nháy mắt với anh và chỉ về phía Hồ Tiểu Ngọc ngồi bên cạnh mình, không chút do dự loại cô ấy. Vào ban ngày, Ôn Thời giả làm tiên tri vốn là lá bài của Bạch Lê và cô còn phát vàng cho Hứa Tuấn Chiết, nói rằng đêm qua cô kiểm tra và anh là người tốt. Bạch Lê thì xác minh thân phận của Ôn Thời và khẳng định cô là sói. Nhưng bài phát biểu của Ôn Thời rất mạch lạc, dù đã bị Bạch Lê lật tẩy thân phận cô vẫn không hề nao núng. Cộng thêm việc Giang Trì Ấp liên tục phối hợp với cô, cả hai không chỉ lừa được Hứa Tuấn Chiết và Kim Nguyên Thanh mà còn loại được Bạch Lê, người tiên tri thật sự, ra khỏi cuộc chơi. Ngay trong ngày đầu tiên, họ đã xác định Hứa Tuấn Chiết là vệ sĩ và tối đến, họ loại bỏ luôn anh ta. Thật tội nghiệp Hứa Tuấn Chiết. Anh ta vẫn tin rằng Ôn Thời là tiên tri, sợ sói sẽ loại cô vào ban đêm nên còn dùng khiên của vệ sĩ để bảo vệ cô. Khi trò chơi kết thúc, mọi người nhìn hai lá bài sói trong tay Ôn Thời và Giang Chỉ Ấp, tức đến nghiến răng. Thật uổng công tôi tin tưởng cô. Hứa Tuấn Chiết là người tổn thương nặng nề nhất, ôm ngực kêu lên đầy tội nghiệp. Hồ Tiểu Ngọc thì trực tiếp ôm lấy cổ Ôn Thời, tức giận nói. Đồ phụ nữ vô xa, ngay đêm đầu tiên cậu đã loại tớ, tớ còn thương cậu thế này mà. Vì tớ thấy cậu quá thông minh, để cậu lại ban ngày sẽ là mối đe dọa lớn. Ôn Thời vừa xin tha, vừa biện minh, nghe đến đây, những người khác không chịu nổi nữa. Vậy tức là cô nghĩ chúng tôi đều ngu sao? Ôn Thời không hề nao núng, liếc họ một cái. Mọi người có ngu hay không chẳng lẽ không tự biết à? Câu nói. Không biết hối cải. Của cô ngay lập tức khiến cả nhóm lao vào, tấn công, nào là nựng má, nào là vò đầu, khiến cô bị hành hạ, tơi bời, Ôn Thời tức đến mức hét lên, mọi người thật nhỏ nhen, còn có Giang lão sư nữa mà, sao ai cũng chỉ nhằm vào tôi. Với kỹ năng quyến rũ cấp cao của cậu thì ai chống lại nổi chứ, Giang lão sư chẳng phải nghe cậu nói gì cũng làm theo sao. Hồ Tiểu Ngọc nhân cơ hội lại nheo má cô một cái. Ôn Thời không chịu thua, nói bậy, Giang lão sư, anh nói gì đi, Giang Chỉ Ấp thầm nghĩ, cho dù không bị quyến rũ thì anh cũng nghe lời cô thôi, nhưng những lời này chắc chắn không thể nói ra, anh chỉ nhún vai tỏ vẻ bất lực. Thấy anh quay lưng, Ôn Thời tức giận không chịu nổi, lại bắt đầu một vòng tranh cãi kiều. Học sinh tiểu học, mới, tổng cộng cả nhóm cộng lại cũng không quá 10 tuổi, che mặt, từ cưng chiều thành trêu chọc cả hội, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhịn được nở nụ cười đầy tình cảm. Thích nhất là xem họ cãi cọ và đùa giỡn. Tôi cũng thích xem. Đây mới là chương trình dành cho người lớn. Sau một hồi ồn ào, mọi người lại tiếp tục rút thẻ chơi trò chơi. Nhưng lần này, dù Ôn Thời rút trúng thẻ gì thì cô luôn bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Hoàn toàn không có chút trải nghiệm nào. Cô tức đến mức muốn phát điên, nhưng chỉ có thể giận dữ vô ích. Vẻ mặt phồng má giận dỗi của cô khiến khán giả cười lăn cười bò. Trên xe, tiếng cười nói không ngớt, chẳng mấy chốc mà một giờ đồng hồ đã trôi qua. Đến căn cứ hoa tươi rồi, mọi người mới dứt khỏi trò chơi và bắt đầu bước xuống xe. Vừa bước ra khỏi chiếc xe ấm áp, cơn gió lạnh tạt vào mặt khiến Ôn Thời rùng mình, trong lòng hét lên, lạnh quá. Thấy đạo diễn có vẻ còn định nói gì, Giang Chỉ Ấp bình thản nói. Ngoài này gió lớn như vậy. Có gì thì vào trong nhà kính rồi nói. Ôn Thời nhìn anh một cái, thầm nghĩ, Giang lão sư cũng sợ lạnh sao? Giang Chỉ Ấp cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của cô, nhưng anh cố nhịn, không quay đầu nhìn cô. Lời anh vừa nói liền được mọi người tán thành, khiến đạo diễn đành phải dẫn cả nhóm đi vào nhà kính. Căn cứ hoa tươi nhìn từ bên ngoài không khác mấy so với những khu trồng rau, đều là những dãy nhà lợp mái che. Điểm khác biệt duy nhất là mùi đất quyện lẫn hương hoa thoang thoảng trong không khí. Họ bước vào một khu nhà kính rộng lớn, người phụ trách căn cứ hoa tươi ra đón tiếp họ, và họ cũng gặp hai khách mời đặc biệt lần này. Một người là giáo sư thực vật học nổi tiếng trên mạng gần đây, Lưu Nghĩa. Người còn lại là bạn của ông, một người yêu hoa nổi tiếng trong giới và là lão nghệ sĩ gạo cội, Triệu Thành Dụ. Triệu Thành Dụ rất có uy tín trong giới, hiện tại ông gần như không còn đóng phim nữa, nên khi khán giả thấy ông xuất hiện, họ không khỏi kinh ngạc. Triệu lão sư ít khi tham gia các chương trình tạp kỹ, không biết tổ chương trình đã làm cách nào mời được ông ấy. Không hổ danh là người yêu hoa, quả nhiên nơi nào có hoa, nơi đó có ngài ấy. Chắc là đi cùng bạn thôi, tôi từng thấy Triệu lão sư trong một số video của giáo sư Lưu Nghĩa. Triệu lão sư có bộ sưu tập rất nhiều giống hoa quý, giáo sư Lưu thường đến nhà ông ấy để làm các video khoa học. Sau khi mọi người chào hỏi nhau xong, đạo diễn nói. Giáo sư Lưu và Triệu lão sư là hai người mà chương trình mời đến để làm hướng dẫn viên cho mọi người. Hôm nay, dù là trồng hoa hay cắt tỉa, các bạn sẽ được hai người chỉ dẫn, và chỉ khi họ gật đầu thì mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vì cả hai đều là bậc trưởng bối, các khách mời cũng không dám đùa giỡn nữa, trở nên ngoan ngoãn hơn. Dù tổ chương trình có sắp xếp cho họ làm việc, nhưng nhiệm vụ không quá nặng nhọc, chủ yếu là để thư giãn. Trồng hoa và cây cỏ cũng là một quá trình rất chữa lành. Hơn nữa, giáo sư Lưu Nghĩa còn rất hài hước, ông vừa dẫn họ đi tham quan vừa giảng giải về các loại hoa, vừa giới thiệu đặc điểm của từng loài. Kiến thức của ông cực kỳ uyên bác, thường thì ông không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu loài hoa, mà còn truy ngược lại nguồn gốc của chúng, nói về giống nguyên thủy và thời điểm chúng được du nhập vào trong nước, khiến mọi người không khỏi chăm chú lắng nghe. Còn Triệu Thành Dụ, dù ít nói nhưng rất giỏi hỗ trợ giáo sư Lưu. Ông cũng rất thích nói, để tôi kiểm tra xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cả nhóm khách mời nhiều lúc bị hỏi đến á khẩu, thậm chí còn giống giáo sư hơn cả giáo sư. Bình luận trực tiếp cũng không thể nhịn cười. Triệu lão sư, để tôi kiểm tra xem các bạn có biết không? Ha ha ha, hôm nay họ đã trải nghiệm nỗi sợ bị Triệu lão sư kiểm tra. Cuối cùng tổ chương trình cũng làm được điều gì đó có ích, đưa chúng ta đến học hỏi thêm kiến thức, thật sự học được rất nhiều kiến thức về thực vật học, cảm giác như não mình đang mở mang thêm, cách chương.